Chiến thần Cuồng Phong, chương 1903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1903. Sau khi hắc khí tiến vào trong cơ thể, đôi mắt của những người này bắt đầu thay đổi. Hầu như con người của mỗi người đều đang không ngừng phóng to ra. Càng về sau, trong mắt hoàn toàn không còn con người màu đen nữa, và cả hốc mắt một màu đen như mực. Đây là trận Lạp Sát Thiên Sát, trận pháp từ người sống. Tại sao ma quân Cửu U lại sử dụng nó chứ? Trời ơi, trong đời tôi chưa từng nhìn thấy trận Lạp Sát Thiên Sát. Nói vớ vẩn, anh có thể thấy được thì mới là lạ. Có người nói rằng lần trước khởi động trận Lạp Sát Thiên Sát là bởi vì có một võ giả chính đạo ở Tông Sư Cửu Trọng Thiên đã đến ma môn của chúng ta và khuấy động lên sự hỗn loạn của ma môn. Vì để duy trì trật tự của toàn bộ ma môn nên mới phải sử dụng trận Lạp Sát Thiên Sát. Tại sao? Cái giá phải trả cho việc khởi động trận Lạp Sát Thiên Sát này quá lớn. Ngoại trừ người thi triển ở trung tâm thì đến lúc kết thúc, hầu như tất cả mọi người đều phải hy sinh tuổi thọ 10 năm của mình. Điều này cũng. Cái giá lớn như vậy mà ma quân Cửu U lại thật sự sử dụng nó sao? Chậc chậc chậc. Nghe nói ma quân Cửu U đối xử với những người ở bên dưới như chó. Giờ thì thấy đúng là như vậy thật. Chết tiệt, mạng sống của ma thì không phải là mạng sống sao? Tại sao ông ta lại phá hủy như thế chứ? Nói đùa cái gì vậy? Nếu hôm nay ma quân Cửu U không khởi động trận Lạp Sát Thiên Sát thì chẳng phải là toàn bộ ma môn sẽ bị Tu La lật đổ sao? Nhưng cái giá phải trả cho trận Lạp Sát Thiên Sát lớn như vậy, tại sao những người này vẫn đồng ý chứ? Đối phương hừ lạnh một tiếng. Bọn họ có trả giá lớn hơn nữa thì cũng không bằng cái giá mà ma quân Cửu U phải trả. Một khi trận Lạp Sát Thiên Sát được khởi động, người thi triển phải trả giá bằng một trong các giác quan hoặc là ngũ quan của mình. Mẹ kiếp, ác như vậy ư? Đối phương khẽ gật đầu và nói tiếp. Tất cả đều phụ thuộc vào sự may mắn. Nếu may mắn thì có thể là răng lung lay. Nhưng nếu như không may mắn thì là tay chân, mắt, mũi, miệng, hay là vị giác, khứu giác, xúc giác, những thứ này đều có thể bị lấy đi. Có vẻ như lần này, ma quân Cửu U thật sự rất quyết tâm muốn giết chết thằng nhóc Tu La này nên mới không tiếc trả một cái giá đắt như vậy. Còn không phải sao, các người cũng không nhìn xem thằng nhóc Tu La kia đã làm ra những chuyện gì. Đầu tiên là mở miệng yêu cầu ma quân Cửu U đưa cho sách địa hồn. Hiện tại lại chém gãy ngai vàng của ma quân Cửu U, điều này không phải có nghĩa là muốn cướp ngôi sao? Sau khi người này nói như vậy, mọi người mới bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế, thảo nào mà khung cảnh vừa rồi quen thuộc như vậy. Đó là chuyện mà một ma quân mới phải trải qua mỗi khi nhậm chức. Yêu cầu ma quân tiền nhiệm đưa cho kho báu quý giá nhất và chém gãy ngai vàng của ma quân tiền nhiệm. Sau đó sẽ tự tay giết chết ma quân tiền nhiệm. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Không ai nghĩ rằng Tu La vậy mà lại có một tham vọng lớn như vậy. Bảo sao mà cho dù phải trả một cái giá đắt như vậy nhưng ma quân Cửu U vẫn muốn tiêu diệt thằng nhóc Tu La này. Đáng đời. Không. Cũng không thể nói là đáng đời. Cách chương.